Liễu Thanh một bên trong miệng toái toái niệm, nhưng trong đầu cũng là đem Giang Ninh nói, nhận nhận chân chân ghi lại, cũng tỉ mỉ suy nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh nói xong đơn giản, có thể mỗi một câu đều ẩn chứa rất huyền diệu đồ đạc. Tiểu tử này, mặc dù không muốn thừa nhận, thậm chí có chút không cam lòng, nhưng Liễu Thanh có thể cảm giác được, Giang Ninh là thật có ít thứ. Thậm chí, nàng cảm giác so với chính mình ra lão già kia phụ thân, cũng còn lợi hại hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là ảo giác sao? Liễu Thanh toàn tâm đầu nhập trong đó, đắm chìm trong thế giới của mình trong. Bên tai chỉ có Giang Ninh thanh âm, trong mắt chỉ có trong sân huấn luyện các cản trở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Giang Ninh ngồi ở đó, bình tĩnh tự nhiên, thấy Liễu Thanh tiến nhập trạng thái, liền không thèm nói, nhắc lại, tông chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sân đại môn, vài cái hộ vệ ngẩng đầu một cái, liền thấy Liễu Xuyên Đạo đứng ở đó, vội vã cung kính hô. Liễu Xuyên Đạo phất phất tay, ý bảo bọn họ không cần nói, miễn cho quấy rối Liễu Thanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cứ như vậy yên lặng nhìn một lúc lâu, nhìn Liễu Thanh tại nơi chợt hiện chuyển xê dịch, như một con linh hầu. Cái loại này thiên nhiên linh tính, phảng phất là từ trong xương moi ra giống nhau. Thật lợi hại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Xuyên Đạo nhịn không được nhẹ giọng nói. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đến mức là Giang Ninh mặt của. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tấm hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua mặt của. Thong dong, bình tĩnh, dù cho từ chính mình vừa đi vào tới, cặp mắt kia liền phát hiện chính mình. Có thể Giang Ninh trên mặt của, từ đầu đến cuối không có nửa điểm tâm tình biến hóa. Hoàn toàn sẽ không đem mình để vào mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái loại này ngạo cùng điên cuồng, cũng là trong xương đồ đạc. Liễu Xuyên Đạo không nói chuyện, chỉ là khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Giang Ninh xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh quay đầu rồi, hai cặp con mắt trong nháy mắt đối diện, phảng phất trong không khí có điện quang va chạm, trong nháy mắt bộc phát ra khí thế đáng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay cả toàn tâm đầu nhập ở trong khi huấn luyện Liễu Thanh, đều tự hồ cảm giác được cái gì. Thân hình bị kiềm hãm, trực tiếp bị di động con rối đánh bay đi ra ngoài. À, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Thanh kêu đau đớn một cái tiếng, thân thể còn chưa rơi xuống đất, cũng cảm giác một đôi tay ôm lấy chính mình. Cách chương.